Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phi hành, ngược lại cũng không kém mấy ngày nay, đám người nghe xong, đều rối rít từ trong chiến xa, đi ra, sau khi đi ra, bọn hắn càng thêm rung động, chiến xa có trận pháp, chặn lại phần lớn sức mạnh, cho nên, tại chiến xa bên trong, bọn hắn không cảm giác được, cái này vết rách đáng sợ, nhưng hôm nay sau khi đi ra, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, Lâm Hiền nhường bọn hắn, ở đây cảm ngộ mấy ngày, 5 ngày sau đó, bọn hắn mới một lần nữa tiến vào trong chiến xa, tiếp đó, chiến xa mở ra trận pháp, bay thẳng đến nơi này vết rách bên trong, chung quanh tia sáng, trong nháy mắt liền mờ đi, bọn hắn phảng phất, trong bóng đêm phi hành đồng dạng, bóng tối vô biên, cổ lão chiến xa, liền phảng phất một cái đom đóm, tự nhiên đưa tới, một chút yêu thú chú ý, trước đây, Lâm Hiền ở đây bay thời điểm, trên thân cũng không dám, sáng lên bất kỳ thần quang, chính là sợ bị yêu thú để mắt tới, bất quá, lần này đi, cũng không cần dè đặt như vậy, thực lực của hắn, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn hoàn toàn có thể ứng phó, hơn nữa, bên cạnh hắn còn có nhiều cường giả như vậy, không bao lâu, chiến xa liền nhận lấy một chút công kích, bóng tối bốn phía bên trong, xuất hiện một chút yêu thú, những thứ này yêu thú đánh tới chiến xa, căn bản cũng không cần Lâm Hiền động thủ, Lăng Thiên các những đệ tử kia ra tay, liền có thể, cái này cũng là cho bọn hắn tôi luyện cơ hội, rất nhanh, bọn hắn liền đem những thứ này yêu thú, giải quyết, thế nhưng là, yêu thú số lượng, so với bọn hắn tưởng tượng nhiều, mặc kệ chiếc này chiến xa bay đến nơi nào, đều sẽ có yêu thú công kích bọn hắn, những thứ này yêu thú, cũng quá đáng sợ a. Tại sao ta cảm giác, cái này vực sâu, phảng phất là một cái vạn yêu quốc đâu? A Ninh cũng là hỏi, Long Tầm, trước ngươi tới thời điểm, cũng đã trải qua những thứ này sao? Lâm Hiền lắc đầu nói, không có, phía trước, ta một mực tại trong bóng tối phi hành, gặp phải một chút yêu thú, nhưng mà, cũng không nhiều, bởi vì ta tu liếm khí tức, thì ra là thế a. Đám người gật gật đầu, Lâm Hiền nhưng là cười đáp, lần này, ta sợ các ngươi quá nhàm chán, cho nên, liền đốt sáng lên chiến xa trận pháp, cho các ngươi tìm một chút sự tình làm, sau đó thì sao, cái này một số người liền một đường bay đến, một đường ra tay, thế nhưng là, sau một tháng, tình huống lại xuất hiện biến hóa, trong bóng tối, truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, nghe được thanh âm này thời điểm, Lâm Hiền đột nhiên mở mắt, một bên Lôi Vân, cũng là đứng lên, thậm chí, một mực ngủ say Cửu Vĩ Hồ, đồng dạng cũng là phát ra, tiếng gầm, chín cái đuôi, không ngừng vũ động, tựa hồ cảm nhận được uy hiếp to lớn. Chương 9484 Thiên Sư, nguy cơ, thật đáng sợ, A Ninh bọn hắn cũng là sắc mặt tái nhợt, lần này, yêu thú thực lực, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn a. Lâm Hiền nhìn Cửu Vĩ Hồ, cùng Lôi Vân một mắt, hắn nói, hai người các ngươi ra tay đi, hai người thân hình thoát một cái, liền xông ra ngoài, sau đó, đánh tới hắc ám, không bao lâu, đại chiến bạo phát, kinh thiên động địa, thậm chí, đến cuối cùng, Lâm Hiền đều ra tay rồi, qua một hồi lâu, Lâm Hiền ba người bọn họ, mới trở về, tiếp đó, Lâm Hiền nói đến, toàn lực phi hành, mặt khác, đóng lại trận pháp tia sáng, cổ lão chiến xa, mờ đi, triệt để dung nhập vào trong bóng tối, trong bóng đêm, nhanh chóng xuyên thẳng qua, A Ninh bọn hắn nhưng là hỏi, đồ vật gì a, là yêu thú sao, đáng sợ bao nhiêu, các ngươi đem hắn đánh bại, hay là đem hắn đánh chết, một bên Lôi Vân nói đến, là một con yêu thú này thực lực rất mạnh, chúng ta đem hắn đả thương, hắn trốn, ngay cả Lâm Hiền cũng là nói đến, ta còn thực sự là xem thường nơi này rồi, ở đây, lại có tam phẩm cấp bậc yêu thú, hơn nữa, số lượng còn không chỉ một cái, ta cảm nhận được, ở xa xa trong bóng tối, có nhân vật càng đáng sợ, bọn hắn hẳn là còn ở ngủ say, cho nên, không nên quấy rầy bọn hắn, chúng ta vẫn là rất khiêm tốn một chút, Lâm Hiền trước đây tới, căn bản là chưa từng gặp, đáng sợ như vậy yêu thú, xem ra, ở đây so với hắn tưởng tượng muốn thần bí, không biết, đến tột cùng là thần thánh phương nào, hình thành cái này vực sâu vết rách đâu, hắn lại nghĩ tới tới, một nơi khác, cái chỗ kia, chính là Thiên Uyên nơi đó, cùng đế tôn có liên quan, cái này vết rách, sẽ không cũng là đế tôn hình thành a? Nếu như muốn thật là đế tôn, chỉ sợ ở đây ngủ say, không chỉ có tam phẩm yêu thú a, vô cùng có khả năng, sẽ có tuyệt thế yêu thú, chờ sau này, có cơ hội, hắn còn có thể đi Thiên Uyên dò nữa tra một chút. Cứ như vậy, bọn hắn tiếp tục phi hành, hai tháng sau đó, bọn hắn cuối cùng rời đi cái này vực sâu, Lâm Hiền nói đến, đang bay hơn nửa năm thời gian, thì có thể, rời đi phục sinh đất, đám người nghe xong, đều kích động lên, thời gian nửa năm, đi qua rất nhanh, phía trước khí tức, cùng cảnh tượng cũng phát sinh biến hóa, nơi này phục sinh sức mạnh, so với Luân Hồi Tông, những cái kia hạch tâm chi địa, đã yếu đi một chút, hơn nữa, cảnh tượng phía trước cũng khác biệt, tại phía trước, xuất hiện một tòa núi lớn, tựa hồ ngăn cản đường đi, giống như đã đến cuối, Ngọn núi lớn này, rộng lớn vô cùng, giống như thần sơn, đứng sừng sững ở chỗ đó, mọi người tại ngọn núi này dưới chân, đều lộ ra nhỏ bé. Phải đến A, đây chính là, phục sinh chi địa cuối A. Tất cả mọi người kích động lên, bọn hắn tò mò nghị luận, Lâm Hiên cũng là mở mắt, hắn không còn tu luyện, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn đứng lên, nhìn qua ngọn thần sơn này, khóe miệng của hắn, dương lên một nụ cười. Hắn nói, không tệ, chúng ta đã tới, phục sinh chi địa cuối. Trong ngọn núi này, có một cái lối đi, tiến vào thông đạo, liền có thể rời đi phục sinh chi địa rồi. Mấy vạn năm, cuối cùng lần nữa trở về, Lâm Hiên vô cùng cảm khái. Lúc đó, tới phục sinh chi địa, hắn nhưng là lặng lẽ tiến vào. Lúc đó, tới thời điểm vô cùng điệu thấp, vô cùng chật vật, mà bây giờ đâu, thực lực của hắn, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn có, không kém gì tam phẩm sức mạnh của thần vương, còn chiếm được luân hồi kiếm hồn. Hắn cuối cùng có thể đi về, không biết rượu ra bọn hắn thế nào, không biết Khuynh Thành đám người thực lực đến cái tình trạng gì, bọn hắn còn tốt chứ, không biết chư thiên vạn giới còn có nhân nhớ kỹ hắn rừng vô địch. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không khỏi trở nên kích động, hắn nắm chặt nắm đấm, cười lớn tiếng đến, ta rừng vô địch đã về rồi, đi thôi. Nói xong, tay hắn vung lên, chiến xa nhanh chóng hướng về phía trước bay đi. Chiến xa tốc độ rất nhanh, nó khoảng cách ngọn thần sơn này càng ngày càng gần, cuối cùng hắn đi tới thần sơn trước mặt, Lâm Hiên cúi đầu nhìn lại, chân núi có một chút cung điện, còn có một số trận pháp. Lâm Hiên biết, những cung điện này là Thiên Sư Liên Minh kiến tạo, cái này tiến vào phục sinh chi địa thông đạo, chính là có Thiên Sư Liên Minh trấn thủ. Lâm Hiên cùng Thiên Sư Liên Minh, có thể nói quan hệ không cạn, trước đây, hắn nhưng là giúp những thiên sư kia thoát đi, về sau, những thiên sư kia gây dựng Thiên Sư Liên Minh, còn cùng bọn hắn thần vực, trở thành minh hữu, quan hệ của song phương, cực kỳ tốt, không biết lần này phụ trách trông coi là cái nào một chút thiên sư đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền nhịn không được thân hình thoát một cái, rời đi chiến xa. A Ninh, Băng Sơn Tiên Tử, Trần Bát Hoang, Triệu Vô Cực, mấy người nhanh chóng đi theo ra ngoài, đến nỗi những người khác vẫn như cũ ở tại trong chiến xa. Y Dài, ở đây lại có cung điện, là phụ trách trông coi thông đạo sao? A Ninh nhìn về phía dưới, chỉ vào những cung điện kia, tò mò hỏi. Lâm Hiền gật gật đầu, hắn cũng hướng về phía dưới nhìn lại, thế nhưng là, cái này xem xét không sao. Hắn sững sờ, làm sao rồi? Một bên A Ninh hỏi, Lâm Hiên nói đến, trong cung điện không có người. Không có người, A Ninh nghi hoặc, nói đến, có lẽ rời đi à? Cũng có lẽ, có những chuyện khác, tỉ như nói, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Lâm Hiên lắc đầu, những thiên sư kia không giống với A Ninh. A Ninh là cái ăn hàng, chỉ biết là tìm kiếm thần quả. Nhưng mà, những thiên sư kia khác biệt. Hơn nữa, cái lối đi này vô cùng trọng yếu. Thời khắc đều cần, có thiên sư phối hợp trận pháp, trấn thủ. Thiên sư liên minh thiên sư rất nhiều a, mỗi cái thiên sư đều biết trấn thủ một đoạn thời gian, không có khả năng xuất hiện trống không, chỉ sợ tình huống không thích hợp, có người đối với thiên sư ra tay rồi. Trong mắt Lâm Hiên toát ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn vận chuyển luân hồi nhãn, đầu tiên là nhìn phía dưới cung điện, tìm kiếm dấu vết để lại, tiếp đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía trước thần sơn, hắn cảm ứng được một chút thiên sư khí tức, ngay tại bên trong ngọn thần sơn, trừ cái đó ra, hắn còn cảm ứng được những người khác khí tức, xem ra, thật sự có người muốn đối thiên sư động thủ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên biến sắc, thân hình hắn nhoáng một cái, nhanh chóng vọt tới, sau lưng, A Ninh bọn người, nhanh chóng đi theo, bên trong ngọn thần sơn, hai phe nhân mã đang giằng co, trong đó một phương, chính là thiên sư liên minh, bọn hắn đã không thể lui được nữa, bởi vì lại sau này, chính là lối đi, bọn hắn tuyệt đối sẽ chết phòng thủ thông đạo, tuyệt đối không cho phép những người khác, thông qua cái lối đi này, những ngày này sư bên trong, có một người, cực kỳ đặc biệt, hắn người mặc một bộ cổ lão đạo bào, hắn đứng ở phía trước nhất, hắn nhìn phía đối diện những người kia, đối diện những người kia mặc áo bào đen, trên mặt còn đeo mặt nạ, trên mặt nạ khắc lấy ký hiệu thần bí, hắn lạnh giọng nói, vãng sinh doanh, người nhất định phải mạnh mẽ xông tới sao? Bây giờ thối lui, hết thảy có thể khôi phục đến nguyên trạng, nếu như lại hướng phía trước, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đối diện những người áo đen này chính là phục sinh chi địa, một cái môn phái cường đại. Vãng sinh doanh, vãng sinh doanh trước kia liền khống chế rất nhiều ngày sư, về sau là Lâm Hiên ra tay cùng vãng sinh doanh chiến đấu, hơn nữa cùng những thiên sư kia liên hợp mới đánh bại vãng sinh doanh, không nghĩ tới bây giờ vãng sinh doanh vậy mà xuất thủ lần nữa. Chu thiên sư, chỉ bằng các ngươi cái này mấy một số người, chỉ sợ ngăn không được chúng ta vãng sinh doanh a. Đối diện những người áo đen kia lạnh giọng cười nói, dẫn đầu hắc bào nhân càng là nói đến, mặc dù các ngươi những ngày này sư thực lực tăng nhiều, thế nhưng là chúng ta vãng sinh doanh cũng bỏ ra rất nhiều sức mạnh, hơn nữa lần này chúng ta vãng sinh doanh còn có một cái núi dựa cường đại. Nói thật cho các ngươi biết a, chúng ta bên này có Bỉ Ngạn cao thủ tọa trấn, ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Chương 9485 đồng thuật. Bạch Nhãn, Lâm Hiên đến, nghe nói như vậy thời điểm, những thiên sư kia đều biến sắc mặt, Chu thiên sư cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, đối phương vậy mà cùng Vĩnh Hằng chi địa có quan hệ. Quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ Bỉ Ngạn cường giả đã tới ở đây sao? Đối phương là vào bằng cách nào? Rõ ràng thông đạo là bọn hắn trấn thủ, nhưng là bọn họ không có bất kỳ cái gì phát giác a. Chu thiên sư, không nên tin hắn, ta cảm thấy hắn hẳn là Cố Lộng Huyền hư cố ý hù dọa chúng ta. Bỉ Ngạn người tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở đây. Sau lưng một cái thiên sư nhanh chóng nói, không có khả năng. Đối diện Vãng Sinh Doanh người cười lạnh, chỉ có thể nói, tầm mắt của các ngươi quá thấp, Bỉ Ngạn thủ đoạn không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Hừ, nhiều lời vô ích, bất kể là ai, ta đều sẽ không để cho các ngươi mở ra cái lối đi này. Chu thiên sư lạnh giọng nói, hắn một bước ra, bên cạnh xuất hiện vô số đạo pháp tắc, những pháp tắc này liên thành một mảnh, tạo thành một cái trận pháp, bao phủ thiên địa, lớn diễn Chu thiên trận, tuyệt thế trận pháp hiện ra, tướng đến Sinh Doanh người bao phủ, Vãng Sinh Doanh những người kia như lâm đại địch, trận pháp này vô cùng đáng sợ, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Đối diện, Vãng Sinh Doanh cái kia thủ lĩnh cũng là lạnh rên một tiếng. Chu thiên sư, ta thừa nhận ngươi chính xác lợi hại, lấy tu vi của ngươi, lại thêm loại trận pháp này, tầm thường nhị phẩm thần vương căn bản cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng là ngươi lại mạnh lại như thế nào? Ngươi có thể mạnh hơn nhị phẩm đỉnh cấp thần vương sao? Bạch Linh thần vương, xin ngài ra tay, tiếng nói rơi xuống, trong hư không đột nhiên nhiều hơn mấy thân ảnh, mấy người này, trên thân mang theo cường đại thần lực, bao phủ tứ phương, nhất là dẫn đầu một người, khí tức trên người nàng càng đáng sợ hơn, nàng vừa xuất hiện, chung quanh những người kia đều run rẩy lên. Đối diện những thiên sư kia nhóm như lâm đại địch, tại trước mặt đạo thân ảnh này, bọn hắn vậy mà không nhịn được muốn quỳ lại, khí tức của người này, thật là đáng sợ, đây là một cái nhị phẩm đỉnh cấp thần vương, cách tam phẩm chỉ có cách xa một bước, Chu thiên sư sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Hắn tập trung vào đạo thân ảnh này, đây là một người mặc áo trắng nữ tử, đối phương đứng tại bên trong hư không, nhắm mắt lại, mi tâm có một cái ký hiệu thần bí đang lóe lên. Ngươi là Bạch Thần nhất tộc người, Chu thiên sư kinh hô một tiếng, đối với Bạch Thần nhất tộc bọn hắn có thể căn bản vốn không lạ lẫm, bọn hắn thiên sư liên minh bây giờ chỗ, chính là lúc trước Bạch Thần nhất tộc vị trí, chỉ có điều lúc đó, bọn hắn đánh bại Bạch Thần nhất tộc, không nghĩ tới hôm nay, Bạch Thần nhất tộc lại ngóc đầu trở lại, hơn nữa, còn đã thức tỉnh cường giả đáng sợ như vậy, các ngươi những ngày này sư, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, cái này nữ tử áo trắng Bạch Linh thần vương lạnh giọng nói, ta cho các ngươi một cái cơ hội, thúc thủ chịu trói, mở ra thông đạo, giải tán thiên sư liên minh. Ta có thể cho các ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Ngươi nằm mơ, ngươi nói những thứ này ta một cái cũng sẽ không đáp ứng. Chu thiên sư lạnh giọng nói, không đáp ứng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Bạch Linh thần vương đột nhiên mở mắt, con mắt của nàng tất cả đều là trắng, nương theo mà đến, là một cỗ cường đại lực lượng nguyên thần. Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng nổi lên một đôi con mắt thần bí. Đây chính là Bạch Thần nhất tộc huyết mạch đồng thuật, Bạch Nhãn, cái này thuần trắng ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Lập tức những thiên sư kia nhóm chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cơ hồ ngất đi, bọn hắn quá khiếp sợ, vẻn vẹn một ánh mắt, bọn hắn liền ngăn cản không nổi, nếu như đối phương toàn lực xuất thủ, bọn hắn sẽ bị trong nháy mắt miểu sát a, như thế nào, có phải hay không rất hối hận? Đáng tiếc, các ngươi không có thứ hai lần cơ hội lựa chọn, dám khiêu chiến ta, các ngươi đều phải hôi phi yên diệt. Trắng Linh thần vương băng lạnh âm thanh vang lên, Chu thiên sư nhưng là hừ lạnh, trên người hắn pháp tắc cũng sôi trào lên, hóa thành từng đạo pháp tắc hỏa diễm. Hắn chuẩn bị cùng đối phương liều mạng, tu vi của hắn là không bằng đối phương, bất quá hắn trận pháp cực kỳ cường hãn, hắn có thể vượt cấp chiến đấu, hắn chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào, liều mạng nhất kích, cùng đối phương phân cao thấp, hắn ngẩng đầu nhìn trời, đằng không mà lên, bên người trận pháp cũng là sôi trào lên, hắn lạnh giọng nói, ta muốn lĩnh giáo một chút, người Bạch Nhãn rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Hừ, thứ không biết chết sống, vậy ta liền thành toàn ngươi. Bạch Linh thần vương sắc mặt âm trầm xuống, con mắt của nàng bên trong có lực lượng đáng sợ rơi xuống, chỉ lát nữa là phải đánh xuyên trận pháp, hai người đại chiến liền muốn bộc phát, nhưng lại tại lúc này, nơi xa lại truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, nương theo mà đến, còn có một đạo âm thanh trẻ tuổi, Chu thiên sư, các ngươi quả nhiên ở đây, Vãng Sinh Doanh, các ngươi thật đúng là không biết sống chết, xem ra các ngươi không cần thiết tồn tại. Nghe nói như vậy thời điểm, Vãng Sinh Doanh những cường giả kia đều nổi giận, là ai, phách lối như vậy, vậy mà không đem bọn hắn để vào mắt. Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hư không bay tới mấy thân ảnh. Dẫn đầu một cái là nam tử trẻ tuổi, trên người đối phương khí tức vô cùng lạnh thấu xương, giống như một tôn trẻ tuổi kiếm thần, mà đối phương bên cạnh, nhưng là một cái mười phần khả ái nữ tử, vài người khác, cũng đều là trẻ tuổi thiên tài, hơn nữa cái này một số người đằng sau, là một chiếc chiến xa cổ xưa, phía trên lóe lên ký hiệu thần bí, như thế một đám người thần bí tới, để cho vãng sinh doanh không người nào sao kinh ngạc. Đây là thần thánh phương nào? Nha, vẫn còn có bạch nhãn, các ngươi bạch thần nhất tộc lại xuất hiện. Nam tử trẻ tuổi, ngẩng đầu nhìn bầu trời một mắt, vừa cười vừa nói, lại còn dám đánh phục sinh chi địa chủ ý. Ta nhìn các ngươi thực sự là không biết sống chết. Ngươi là người nào? Bạch Linh Thần Vương đột nhiên quay đầu, tập trung vào hậu phương mấy đạo nhân ảnh, trong mắt nàng tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng. Gia hỏa này vậy mà biết lai lịch của nàng, thậm chí còn không đem nàng để vào mắt, thực sự là quá phách lối, quá không biết chết sống. Phải biết, đối diện những thiên sư kia cường đại đến mức nào, thế nhưng là ở trước mặt nàng còn không phải là cúi đầu. Mấy cái này người trẻ tuổi có cái gì tốt phách lối? Chẳng lẽ, đối phương so thiên sư càng thêm cường hãn sao? Nàng cũng không tin tưởng, đối diện những thiên sư kia, cũng là quay đầu trông lại, chờ bọn hắn nhìn thấy, cái kia như cùng năm nhẹ chiến thần người bình thường ảnh thời điểm. Bọn hắn đều ngẩn ra, thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên, bọn hắn phảng phất thấy được tối chuyện bất khả tư nghị. Ngay cả Chu Thiên Sư cũng là gương mặt chấn kinh, là hắn, lại là hắn, đây không có khả năng a. Hốc mắt của hắn trong nháy mắt liền đỏ lên, hắn thật là quá khiếp sợ, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, ở đây lại có thể nhìn thấy đối phương. Chấn kinh, kinh ngạc, mừng rỡ cùng vẻ nghi hoặc, đủ loại cảm xúc bao phủ trong lòng của hắn, để cho hắn ngốc tại nơi đó. Thật lâu không nói, vãng sinh doanh người bên kia nói, Bạch Thần Vương, cái này một số người chỉ sợ lai lịch lạ thường, làm sao bây giờ? Bạch Linh Thần Vương lạnh rên một tiếng, ta quản hắn là thần thánh phương nào, dám khiêu chiến ta, ta muốn để hắn hôi phi yên diệt. Nói xong, trong mắt nàng phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, trên bầu trời bạch nhãn rơi xuống, nguyên thần chi quang đánh tới đối diện những người tuổi trẻ kia, nàng ngược lại muốn xem những thứ này phách lối ra hỏa như thế nào ngăn cản. Chương 9486 hắn còn sống. Không thể không nói, Bạch Linh Thần Vương thực lực vô cùng cường hãn, đối phương dù sao cũng là nhị phẩm 99 cấp thần vương, lại thêm huyết mạch chi lực, có thể nói có thể quét ngang một phương. A Ninh bọn người lập tức liền cảm nhận được áp lực cực lớn cùng uy hiếp, bọn hắn như lâm đại địch. Bọn hắn không nghĩ tới, tại cái này phục sinh chi địa biên hoang chỗ vẫn còn có như thế cường giả, quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn phía cặp kia bạch nhãn, hắn đột nhiên cười, lực lượng này đối với A Ninh bọn người tới nói có lẽ là cái uy hiếp, nhưng mà với hắn mà nói không có tác dụng gì. Bây giờ thực lực của hắn hoàn toàn vượt qua nhị phẩm thần vương, thậm chí tầm thường tam phẩm thần vương đều không phải là đối thủ của hắn, chớ nói chi là cái này Bạch Linh Thần Vương. Lâm Hiên trong đôi mắt nổi lên luân hồi chi quang, xuyên thủng thiên địa, đánh tới bầu trời, trong nháy mắt liền cùng bạch nhãn liếc nhau một cái, lập tức trên bầu trời bạch nhãn bị xé nát, cái kia đáng sợ nguyên thần chi lực cũng là quét sạch sành sanh. A, Bạch Linh Thần Vương đột nhiên kêu thảm một tiếng, che mắt, trong con người của nàng có thần huyết không ngừng nhỏ xuống. Hắn, nàng đả thương, mà lại là bạch nhãn bị thương tổn, nàng phát ra âm thanh thê thảm, chung quanh những người kia đều phủ. Trưởng lão, ngươi thế nào, ngươi không nên làm ta sợ a. Bạch thần nhất tộc người nào đều sợ choáng váng, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn trưởng lão lựa chọn cường thế công kích, nhưng vì sao còn bị thương? Đối phương làm cái gì? Giống như người trẻ tuổi kia, chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời một mắt, chẳng lẽ liền thương tổn tới trưởng lão của bọn họ? Đây không có khả năng a. Đây là thủ đoạn gì? Bọn hắn đều mộng, vãng sinh doanh cũng tương tự phủ, bọn này khách không mời mà đến, chẳng lẽ lai lịch lạ thường? Mà đối diện những thiên sư kia nhóm cũng là cực kỳ chấn động, bọn hắn đã nhận ra thân phận của người trẻ tuổi này, chỉ là quá mức chấn kinh, trong lúc nhất thời bọn hắn đều ngốc tại đó. Đợi đến Trắng Linh Thần Vương động tay thời điểm, bọn hắn sắc mặt đại biến, không tốt, đối phương có nguy hiểm. Bọn hắn muốn la lên, muốn ngăn cản, thế nhưng là đã không kịp, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương bị bạch nhãn công kích. Ngay cả Chu Thiên Sư cũng là sắc mặt đại biến, hắn một trái tim đều nhấc lên, đối phương thật vất vả sống lại, chẳng lẽ muốn vẫn lạc tại bạch nhãn nhất tộc trong tay sao? Thế nhưng là kết quả lại nằm ngoài dự tính của bọn họ, thụ thương lại là Bạch Linh Thần Vương, quá bất khả tư nghị. Những thiên sư kia đều không thấy rõ Bạch Linh Thần Vương là thế nào thụ thương, chỉ có Chu Thiên Sư nhìn ra một chút, hắn càng thêm chấn kinh. Đồng thuật, Bạch Linh Thần Vương là bị đồng thuật bị đả thương. Hắn nhìn phía đối diện người trẻ tuổi kia, trong mắt mang theo vô hạn rung động. Bây giờ tiểu gia hỏa này đã nghịch thiên tới mức này sao? Một mắt kích thương nhị phẩm đỉnh cấp thần vương, thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ đã đạt tới tam phẩm? Hắn triệt để choáng váng. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Lúc này Bạch Linh Thần Vương cũng dừng lại thương thế, nàng che mắt nhanh chóng hỏi, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, phủi đối phương một mắt, nhưng căn bản không có trả lời. Không tệ a, vừa rồi động thủ chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên bọn hắn đi tới phụ cận thời điểm, liền phát hiện tình huống không thích hợp. Về sau Lâm Hiên dò xét một chút, phát hiện những thiên sư kia nhóm tại bên trong ngọn thần sơn. Hắn liền mang theo A Ninh bọn người chạy tới, vừa vặn nhìn thấy Chu Thiên Sư cùng Bạch Linh Thần Vương muốn đối quyết một màn kia. Tiếp đó Lâm Hiên liền ra tay rồi, nhìn thấy Lâm Hiên chỉ là cười lạnh, không cho trả lời, Trắng Linh Thần Vương Đô giận điên lên, lúc nào, nàng bị người như thế khinh thị qua, thế nhưng là thực lực đối phương quá mức thần bí khó lường. Nàng không dám tùy tiện động thủ, nàng chỉ có thể nói đến, ta đến từ tại Bạch Thần Nhất Tộc, chúng ta Bạch Thần Nhất Tộc, thuộc về Vĩnh Hằng Chi Địa, Vĩnh Hằng Chi Địa ngươi hẳn nghe nói qua a, Bỉ Ngạn ngươi cũng cần phải hiểu rõ, tại Cửu Thiên Thập Địa, đó đều là cấp cao nhất tồn tại, lần này, chính là chúng ta Bỉ Ngạn đang làm chuyện, thỉnh các hạ cho chúng ta một bộ mặt, Bỉ Ngạn, Lâm Hiên nói nhỏ một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia lạnh thấu xương, ta đối với Bỉ Ngạn thật đúng là quá quen thuộc, nghe nói như vậy thời điểm, Trắng Linh Thần Vương Tùng thở ra một hơi, đối phương nếu biết Bỉ Ngạn, vậy thì không có khả năng động thủ nữa, bởi vì phóng nhãn chư thiên vạn giới, Cửu Thiên Thập Địa, không người nào dám khiêu chiến Bỉ Ngạn, Lâm Hiên cũng không có lập tức động thủ, hắn thì sẽ không buông tha những người này, bất quá đi cũng không gấp, hắn hỏi trước một chút là gì tình huống, ngược lại bọn gia hỏa này cũng chạy không thoát, Lâm Hiên hướng về phía trước bay đi, nhìn thấy Lâm Hiên hành động, xung quanh những người kia đều khẩn trương lên, Vãng Sinh Doanh người không ngừng lui lại, ngay cả Bạch Thần Nhất Tộc người cũng là như lâm đại địch. Bất quá bọn hắn đều không dám động thủ, mọi ánh mắt đều rơi vào Lâm Hiên trên thân, bọn hắn muốn nhìn một chút Lâm Hiên đến tột cùng muốn làm gì. Lâm Hiên bay đến Chu Thiên Sư trước mặt, vừa cười vừa nói, đã lâu không gặp, vốn chỉ muốn sau khi trở về tại Thiên Sư Liên Minh thấy ngươi. Không nghĩ tới chúng ta vậy mà tại Phục Sinh Chi Địa gặp mặt. Đối diện, Bạch Thần Nhất Tộc cùng Vãng Sinh Doanh sắc mặt người đại biến. Gì tình huống a, cái này thần bí người trẻ tuổi vậy mà cùng Chu Thiên Sư nhận biết. Hơn nữa nhìn bộ dáng quan hệ cũng không tệ lắm, nhất là Bạch Linh Thần Vương, càng là con người mãnh liệt nói, nàng đột nhiên có một loại cảm giác xấu, Chu Thiên Sư cũng là lấy lại tinh thần, thân thể của hắn đều kích động lên, hắn lộ ra tay, run rẩy, bắt được Lâm Hiên bả vai, cảm nhận được Lâm Hiên trên thân cường đại khí huyết cùng cường hoành pháp tắc. Chu Thiên Sư kích động nói, là ngươi, thật là ngươi, ngươi còn sống, quá tốt rồi, Chu Thiên Sư thật là quá kích động. Mấy vạn năm trước, Lâm Hiên bị Vĩnh Dạ Thần Vương vượt qua thời gian Trường Hà đánh giết kinh. Động Cửu Thiên Thập Địa, toàn bộ vũ trụ đều biết chuyện này, Chu Thiên Sư làm sao có thể không biết đâu, hắn lúc đó cũng là vô cùng thương tâm, thậm chí một trận tuyệt vọng, chỉ là hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên lại còn sống sót, quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên, ngươi là thế nào sống sót? Chu Thiên Sư thái kinh ngạc, sau lưng những thiên sư kia cũng là lao đến, Lâm Công Tử, thật là ngươi sao? Quá tốt rồi, ta liền biết, Lâm Công Tử ngươi mạnh như vậy. Làm sao lại vẫn lạc đâu, coi như cái kia Vĩnh Dạ Thần Vương, vượt qua thời gian Trường Hà lại như thế nào, hắn vẫn như cũ không giết được ngươi, Lâm Hiên, Vãng Sinh Doanh những cường giả kia nhóm, nghe được cái tên này thời điểm, cũng là sững sờ, sau đó, trong đầu của bọn họ trồi lên một chút chuyện cũ, trước kia, những ngày này sư, giống như chính là bị một cái gọi Lâm Hiên người cứu đi. Đúng, không tệ, chính là tiểu tử kia, cái kia, tên tiểu tử không phải bọn hắn Phục Sinh Chi Địa người, là từ địa phương khác tới. Về sau cùng những ngày này sư liên thủ, chống lại bọn hắn Vãng Sinh Doanh, hơn nữa còn thành công, không nghĩ tới, trước mắt cái này thần bí người trẻ tuổi, lại là năm đó tiểu gia hỏa kia, quá bất khả tư nghị a, đối phương trước kia, còn vẻn vẹn chỉ là chân thần cảnh giới, hiện tại thế nào, vậy mà đã dừng giá tại bọn hắn phía trên, đây là tu luyện cái gì tốc độ, cũng quá nhanh a, bọn hắn thật là quá khiếp sợ, Vãng Sinh Doanh người, chỉ là chấn kinh tại Lâm Hiên tốc độ tu luyện, nhưng mà, Trắng Lâm Thần Vương trực tiếp sợ choáng váng. Con người của nàng đều nhanh trợn lồi ra, gì tình huống, Lâm Hiên, không có khả năng a, đối phương làm sao có thể còn sống, chương 9487 không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt diệt địch, Bạch Linh Thần Vương thật là choáng váng, thậm chí, là sợ choáng váng, Vãng Sinh Doanh người, có thể không hiểu rõ lắm, bên ngoài xảy ra chuyện gì, bởi vì, đi ra thông đạo, bị Thiên Sư Liên Minh trấn giữ lấy, Vãng Sinh Doanh người, căn bản không có cách nào ra ngoài, thế nhưng là, Bạch Linh Thần Vương biết a, bản thân hắn, chính là Vĩnh Hằng Chi Địa một thành viên a, hắn nhưng là biết rõ, tại mấy vạn năm trước, bọn hắn Vĩnh Hằng Chi Địa tuyệt thế thần vương, vượt qua thời gian Trường Hà, đánh chết Lâm Vô Địch, đối phương đã vẫn lạc tại Tạo Hóa Chi Môn nơi đó, tuyệt đối không có khả năng sống thêm đến đây, đây là chư thiên vạn giới, tất cả mọi người đều biết đến sự tình, nhưng bây giờ thì sao? Đối phương liền đứng ở trước mặt hắn, đối phương vậy mà sống sót, quá bất khả tư nghị, quá rung động, quá nghịch thiên rồi, đối phương là sống thế nào tới? Đối phương là như thế nào man thiên quá hải, đối phương lừa gạt tất cả mọi người, Lâm Vô Địch, một cái tuyệt thế thiên tài còn sống, đây nếu là truyền đi, chư thiên vạn giới, tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến ngây người không được, hắn phải nhanh hành động, đem tin tức truyền cho Bỉ Ngạn, hắn muốn để Bỉ Ngạn cao thủ, nhanh chóng xuất kích, đánh giết Lâm Hiên, động thủ, tất cả mọi người động thủ cho ta, giết cái này Lâm Hiên, Bạch Linh Thần Vương điên cuồng gào thét, mà hắn thì xông về phương xa, hắn phải rời đi nơi này, hắn muốn trở về Vĩnh Hằng Chi Địa, đem nơi này tin tức bẩm báo trở về, không tốt, Chu Thiên Sư nhìn thấy một màn này thời điểm, Kinh hô một tiếng, hắn nhanh chóng thôi động trận pháp, còn lại mấy cái bên kia thiên sư, cũng là nhau nhau ra tay, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, Lâm Hiên lại là phất phất tay, hướng về phía Trần Bát Hoang bọn người, nói, các ngươi động thủ, ha ha, ta đã sớm đã đợi không kịp a, ngươi muốn trong nháy mắt liền vọt tới, vung tay lên, một thanh thông thiên kiếm khí, xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, tay hắn cầm thần kiếm, chém xuống một kiếm, quét sạch tứ phương, vãng sinh doanh, cùng bạch thần nhất tộc những cường giả kia, bị hắn một kiếm đánh bay ra ngoài, Trần Bát Hoang, Liễu Như Yên, Băng Sơn Tiên Tử bọn người, nhao nhao xuất kích, quét sạch tứ phương, bọn hắn đều là Luân Hồi Tông hạch tâm thiên tài a, là đỉnh cấp thiên kiêu, thực lực của bọn hắn mạnh dường nào, mấy cái trẻ tuổi thiên tài liên thủ, liền có thể quét ngang một mảnh, chung quanh thiên sư nhóm, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều sợ ngây người, đây cũng quá mạnh a, căn bản cũng không cần bọn hắn ra tay, mấy cái này người trẻ tuổi, lại là thần thánh phương nào đâu? Lâm Hiên cường đại, bọn hắn có thể lý giải, dù sao, Lâm Hiên là Đại Long kiếm chủ, tại chư thiên vạn giới thời điểm, liền sáng tạo ra vô số kỳ tích, vượt cấp chiến đấu, không thành vấn đề, thế nhưng là, mấy cái này người trẻ tuổi, vậy mà cũng cường hãn như thế, đây đều là Lâm Hiên mang tới sao? Lâm Hiên cười giảng dài, hắn nói đến, đây đều là bằng hữu của ta, để cho bọn hắn ra tay giải quyết là được, các ngươi không cần lo lắng, Chu Thiên Sư nhưng là nói đến, cái kia ngươi nhanh chóng, đi ngăn lại cái kia Bạch Linh Thần Vương, không thể để cho hắn chạy trốn, bằng không mà nói, đoán chừng Bỉ Ngạn sẽ có số lớn cao thủ, lần nữa ra tay với ngươi, hắn vô cùng lo lắng, tuyệt đối không thể thả hổ về rừng a. Lâm Hiên nhưng là cười, yên tâm đi, hắn không trốn khỏi, hắn nhìn phía xa xa chiến xa, búng tay một cái, lập tức, trong chiến xa, một đạo lôi quang lấp lóe, xông về phương xa, hư không mịt mờ bên trong, Bạch Linh Thần Vương đang nhanh chóng phi hành, hắn xé ra hư không, bay về phía nơi xa, trong nháy mắt rời đi thần sơn, biến mất ở chân trời, xem như nhị phẩm đỉnh cấp thần vương, tốc độ của hắn biết bao nhanh, lại thêm, bây giờ hắn toàn lực phi hành, liền xem như cái kia Lâm Hiên, bây giờ nghĩ truy hắn, chỉ sợ cũng không đuổi kịp, Lâm vô địch, ta không biết, ngươi vì cái gì còn có thể sống được, nhưng mà, ta sẽ không lại để cho ngươi còn sống, ngươi chờ ta, lần này nhất định phải triệt để giết ngươi, nhường ngươi hôi phi yên diệt, Bạch Linh Thần Vương, cắn răng nghiến lợi nói, oanh, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, nơi xa một đạo lôi quang bay tới, tiếng oanh minh vang lên, ngay sau đó, một bóng người, xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn, Bạch Linh Thần Vương sợ hết hồn, hắn đột nhiên ngừng lại, hắn cho là Lâm Hiên đuổi tới đâu. Bất quá, khi thấy rõ, phía trước là một cái nam tử trung niên thời điểm, hắn lại thở dài một hơi, cái này nam tử trung niên, mặc trên người lôi đình chiến giáp, đáng sợ lôi quang vờn quanh, giống như lôi thần, các hạ là ai, vì sao muốn ngăn đón ta? Bạch Linh Thần Vương nhíu mày nói, Phụng Tông chủ chi mệnh, mang người trở về, phía trước, mặc chiến giáp này nam tử, không là người khác, chính là Lôi Vân, hắn nhận được mệnh lệnh Lâm Hiên, đến đây trấn áp Bạch Linh Thần Vương, Tông chủ, Bạch Linh Thần Vương sững sờ, chẳng lẽ là cái kia Lâm Hiên? Sắc mặt của hắn, trong nháy mắt thì thay đổi, sau một khắc, hắn gào thét một tiếng, hắn trong nháy mắt liền thi triển bạch nhãn, cường đại lực lượng nguyên thần, tràn hướng phía trước, đồng thời, sau lưng của hắn xuất hiện một đôi cánh, trong lúc vũ động, hướng về một phương hướng khác, nhanh chóng phóng đi, cái này Lâm vô địch, cũng quá coi thường hắn đi, vậy mà không tự mình ra tay, mà là phái một cái thủ hạ, đến đây, đáng giận, xem thường hắn, là muốn trả giá thật lớn, mắt thấy hắn liền muốn chạy khỏi trầu trời, nhưng lại tại lúc này. Trước mắt hắn lôi quang lóe lên, Lôi Vân xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Trắng Linh Thần Vương Đô Mộng, làm sao có thể a? Người vậy mà không có thụ thương, đối phương là như thế nào? Ngăn trở hắn nguyên thần chi lực, đáng chết! Hắn gào thét một tiếng, lấy ra một kiện thần khí, hướng về phía trước, hung hăng chém qua. Oanh một tiếng, một kích này chém vào Lôi Vân trên thân, Bạch Linh Thần Vương vô cùng kích động. Ha ha ha, lần này ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản, liền chút sức mạnh này. Lôi Vân đứng ở nơi đó, lạnh lùng hỏi, trên người hắn lông tóc không thương, hắn nhưng là chân chính tam phẩm thần vương, thực lực, hoàn toàn dừng giá tại đối phương phía trên, đối phương coi như ra tay toàn lực, cũng không phá nổi hắn phòng ngự, đây chính là tam phẩm cùng nhị phẩm chênh lệch, cho dù là nhị phẩm đỉnh cấp thần vương, một kích toàn lực, cũng không khả năng, làm bị thương tam phẩm thần vương, Bạch Linh Thần Vương, thân thể run rẩy lên, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể lông tóc không thương, hắn thật là điên rồi. Hắn một kích toàn lực, không phá nổi đối phương phòng ngự, đối phương đây là cái gì thể phách? Chẳng lẽ, ngươi là tam phẩm thần vương? Nghĩ tới đây loại khả năng, Bạch Linh Thần Vương cơ hồ ngất đi, quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên cũng chỉ là một cái nhị phẩm thần vương a, lúc trước hắn cảm thụ qua, trên người đối phương khí tức, chỉ có hai bình 95 giai, là không bằng hắn, coi như đối phương nắm giữ Đại Long kiếm, có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng thì tính sao? Hắn cảm thấy, hắn liều mạng, còn có thể thoát đi. Thế nhưng là, bây giờ là chuyện gì xảy ra a? Một cái tam phẩm thần vương, vậy mà đến đúng hắn ra tay, mà cái này tam phẩm thần vương, vẫn là Phụng Lâm Hiên mệnh lệnh, Lâm Hiên làm sao có thể mệnh lệnh tam phẩm thần vương đâu? Không đúng, đây tuyệt đối không phải Lâm Hiên mệnh lệnh, các ngươi tông chủ là ai? Vì sao muốn đối địch với ta? Ta thế nhưng là Bỉ Ngạn người a, nói cho các ngươi biết tông chủ, không cần hướng về Bỉ Ngạn ra tay, bằng không, kết quả các ngươi không chịu đựng nổi. Bạch Linh thần vương, còn tại điên cuồng gào thét đâu? Lôi Vân nhưng là lộ ra bàn tay, chộp tới phía trước, trong lòng bàn tay, lôi đình lấp lóe, trong nháy mắt tạo thành một cái lồng giam, đem Bạch Linh thần vương cho bao phủ, sau đó, thân hình hắn nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại, hắn đã tới Lâm Hiên trước mặt, tay hắn vung lên, đem Bạch Linh thần vương ném vào một bên. Tiếp đó, cung kính nói, tông chủ, người đã mang về. Bạch Linh thần vương ngẩn người ra đó, cả người đều ngu, tông chủ, thật là Lâm Hiên, ra lệnh đối phương, chương 9488 nhất kiếm hủy diệt siêu cấp môn phái. Lâm Hiên không chỉ có còn sống, hơn nữa thực lực tăng nhiều, càng quan trọng chính là, hắn lại còn có thể, mệnh lệnh một cái tam phẩm thần vương, đây quả thật là quá bất khả tư nghị, những năm này, đối phương đến tột cùng đã trải qua cái gì? Hắn không cách nào tưởng tượng, Lâm Hiên nhưng là cúi đầu. Nhìn phía Bạch Linh thần vương, khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười, sau một khắc, hắn đưa bàn tay ra, bắt được Bạch Linh thần vương đầu người, trong mắt của hắn toát ra lạnh thấu xương luân hồi tia sáng, hắn muốn đọc đến đối phương ký ức, hắn đều muốn nhìn, cái này một số người, đến tột cùng có âm mưu quỷ kế gì? Bạch Linh thần vương gào thét một tiếng, đối phương muốn đọc đến trí nhớ của hắn, bắt đầu sao nói đùa? Hắn thừa nhận hắn bại, nhưng mà, hắn là thua ở cái kia tam phẩm thần vương trong tay, mà không phải thua ở trong rừng tuyển thủ. Lâm Hiên muốn dùng lực lượng của mình, áp chế hắn nguyên thần chi lực, đối phương quá ngây thơ rồi, hắn là không thể, có thể để cho đối phương được như ý. Bạch Linh thần vương gào thét một tiếng, hắn thi triển bạch nhãn, hắn đem huyết mạch sức mạnh, thi triển đến cực hạn, hắn cảm thấy, đây có lẽ là một cái cơ hội, có thể dùng cơ hội này, tới phản sát đối phương. Ánh mắt hai người, lần nữa trên không trung va chạm, hai cỗ sức mạnh của nguyên thần, triệt để bộc phát, nhưng nháy mắt sau đó, Bạch Linh thần vương liền kêu thảm một tiếng. Cả người hắn run rẩy lên, sau đó, thân thể của hắn, cứng ở nơi đó, hắn bạch nhãn, trở nên mờ mịt, hắn bị triệt để đánh bại, ánh mắt hai người, tại va chạm trong nháy mắt đó, hắn liền hỏng mất, hắn không phải là đối thủ, cuối cùng, hắn chỉ có một cái ý niệm, hắn đoán sai, Lâm Hiên vậy mà nắm giữ, tam phẩm sức mạnh của thần vương, đối phương đã bước vào đến, loại cảnh giới này sao? Hắn hoảng sợ, hối hận, tuyệt vọng, thế nhưng là, đã chậm, nháy mắt sau đó, trong đầu của hắn, kịch liệt lăn lộn, vô số ký ức bị một cái bàn tay vô hình nhanh chóng đọc qua. Bạch Linh thần vương chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, mà Lâm Hiên nhưng là điên cuồng đọc đến lấy đối phương ký ức. Cuối cùng hắn lạnh rên một tiếng, loại kia bàn tay vô hình vung lên, trực tiếp ma diệt đối phương nguyên thần. Bạch Linh thần vương ngã xuống, vẫn lạc. Chu Thiên Sư bọn người cũng là hít sâu một hơi, mặc dù nói phía trước Lâm Hiên vô cùng cường thế, để cho bọn hắn rung động, thế nhưng là hiện tại bọn hắn càng thêm chấn kinh, Lâm Hiên vậy mà trong lúc đưa tay liền xóa bỏ một cái nhị phẩm đỉnh cấp thần vương, đây là dạng sức mạnh gì? Đây là tam phẩm sức mạnh a, không hổ là rừng vô địch a, vẫn như cũ nghịch thiên vô cùng. Trưởng lão, Bạch thần nhất tộc còn lại mấy cái bên kia cường giả, nhìn thấy Bạch Linh thần vương vẫn lạc, cả đám đều hỏng mất, bọn hắn điên cuồng đào tẩu, chạy đi đâu? A Ninh bọn người nhanh chóng truy sát, rất nhanh liền đem Bạch thần nhất tộc những cường giả này toàn bộ chém giết, đều giải quyết. A Ninh bọn hắn cười trở về, Lâm Hiên lại là lông mày thật chặt nhăn lại. A Ninh hỏi, thế nào? Lâm Hiên nói đến, chúng ta phải đi nhanh lên, tình huống không thích hợp, Vĩnh Hằng chi địa, muốn động thủ, chuyện gì xảy ra, cần chúng ta giúp một tay sao? Chu Thiên Sư cũng là gương mặt chấn kinh, chẳng lẽ, Bỉ Ngạn lại muốn tiến đánh thần vực sao? Không tệ, bọn hắn muốn đối thần vực ra tay, ta phải nhanh chóng đuổi trở về, Lâm Hiên nhanh chóng nói, đồng thời, hắn cũng cự tuyệt, Chu Thiên Sư đám người hỗ trợ, hắn nói đến, các ngươi vẫn là, phụ trách trấn thủ nơi này đi, đừng cho Bỉ Ngạn người tới này phục sinh chi địa, bọn hắn hẳn là muốn cướp đoạt trường sinh sức mạnh. Chu Thiên Sư bọn người gật gật đầu, nói đến, người yên tâm, chúng ta sẽ không để cho. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn được như ý, Lâm Hiên nói, trước khi đi, ta lại đưa các ngươi một cái đại lễ. Nói xong, tay hắn vung lên, lục đạo thế giới hiện lên, đáng sợ luân hồi sức mạnh bộc phát, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm khí, chém về phía phương xa. Oanh! Tại xa xôi hư không, mênh mông trong núi lớn, có vô số cung điện, nơi này, vô cùng đáng sợ, đây là vãng sinh doanh địa bàn, còn lại mấy cái bên kia gia tộc và môn phái, căn bản không dám tới gần. Thế nhưng là, một ngày này, một đạo tuyệt thế kiếm khí, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ Vãng Sinh Doanh, thiên băng địa liệt, Vãng Sinh Doanh bị san thành bình địa. Giờ khắc này, Phục Sinh chi địa, biên hoang những gia tộc này cùng môn phái, đều sợ ngây người, Vãng Sinh Doanh, thế nhưng là cái địa phương này bá chủ a, cư nhiên bị người tiêu diệt, đến tột cùng là thần thánh phương nào, ra tay, bọn hắn liền đối phương cái bóng, cũng không thấy, chỉ có thấy được một đạo kiếm khí, chẳng lẽ, có người cách hư không vô tận, tại xuất thủ, vậy người này, nhất định đáng sợ tới cực điểm. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sợ choáng váng, Chu Thiên Sư bọn hắn, nghe được xa xa tiếng oanh minh, bọn hắn cũng có ngờ tới. Chu Thiên Sư hỏi, người đối với Vãng Sinh Doanh ra tay rồi. Ân, Lâm Hiên gật gật đầu, tay hắn vung lên, thu hồi sáu đạo thế giới. Hắn nói, ta đã tiêu diệt Vãng Sinh Doanh, bọn hắn không tồn tại nữa. Áp lực của các ngươi, hẳn là sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Chu Thiên Sư cực kỳ chấn động, còn lại mấy cái bên kia Thiên Sư, cũng là trợn mắt hốc mồm. Vãng Sinh Doanh đối bọn hắn tới nói, thế nhưng là một cái kẻ địch hết sức mạnh mẽ, cần bọn hắn toàn lực ứng phó. Thế nhưng là, hiện tại thế nào, cư nhiên bị Lâm Hiên phất tay tiêu diệt, quá bất khả tư nghị, quá rung động, đây chính là Lâm Hiên thực lực bây giờ sao? Đơn giản giống như chúa tể. A Ninh, Lôi Vân lão tổ bọn người, nhưng là vô cùng bình tĩnh, đây coi là cái gì a? Chỉ là một cái Vãng Sinh Doanh mà thôi, căn bản liền không đáng giá nhắc lên. Muốn biết Lâm Hiên trước đây, thế nhưng là xuất lĩnh bọn hắn tiến đánh qua Trường Sinh Điện, thậm chí còn chém giết Trường Sinh Điện chủ, đó mới là kinh thiên động địa đâu. Sau đó thì sao? Lâm Hiên cũng không có qua nhiều dừng lại, hắn cùng Chu Thiên Sư bọn người vẫy tay từ biệt, tiến vào không gian thông đạo bên trong. Khi Lâm Hiên đoàn người thân ảnh biến mất thời điểm, Chu Thiên Sư hít sâu một hơi, hắn nói đến, đóng lại không gian thông đạo, đánh ra trận pháp phong ấn, rầm rầm rầm, chung quanh những thiên sư kia liên thủ một lần nữa phong ấn không gian thông đạo, toàn bộ không gian triệt để yên tĩnh trở lại. Vĩnh Hằng chi địa, hỗn độn nhất tộc trên thân còn quấn hỗn độn khí tức cường giả phiêu phù ở bên trong hư không, hắn trầm giọng hỏi, thế nào, Phục Sinh chi địa bên kia có hay không truyền về tin tức gì? Hắn đã để người đi tìm hiểu Phục Sinh chi địa tình huống, xem Vĩnh Dạng Thần Vương phân thân đến tột cùng là như thế nào bị diệt, Phục Sinh chi địa đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng biến hóa. Người dưới tay nhưng là nhanh chóng nói, khởi bẩm lão tổ, chúng ta đã truyền lại tin tức, thế nhưng là trước mắt còn không có đáp lại. Hỗn độn tộc cường giả nghe xong lạnh rên một tiếng, Bạch Thần nhất tộc đến tột cùng làm ăn gì để cho Bạch Thần nhất tộc cường giả tới? Rất nhanh, Bạch Thần nhất tộc một cái tam phẩm thần vương cũng đi tới, hắn cung kính thi lễ một cái, hắn nói đến, tiến vào Phục Sinh chi địa là chúng ta bộ tộc này Bạch Linh thần vương, hắn là nhị phẩm 99 giai thần vương, chúng ta ba phẩm thần vương muốn đi vào không có khả năng lặng yên không tiếng động, nhất định sẽ gây nên chú ý của những người khác, chỉ có thể phái nhị phẩm 99 giai thần vương. Bất quá, tiền bối ngài yên tâm, Bạch Linh thần vương thực lực mạnh phi thường, huyết mạch càng là vô song, có thể nói tam phẩm phía dưới vô địch thủ, hắn hẳn là đang thu thập tin tức, xin tiền bối lại chờ đợi một phen. Vậy được rồi, hỗn độn tộc cường giả gật gật đầu, vậy thì lại đợi thêm mấy ngày, bây giờ bọn hắn cũng đều không biết Bạch Linh thần vương đã vẫn lạc, thậm chí Bạch Thần nhất tộc những cường giả kia cũng đều vẫn lạc, bọn hắn không biết tin tức này là bởi vì những người này là tại Phục Sinh chi địa rơi xuống, tại Phục Sinh chi địa vẫn lạc đều biết tiến vào Phục Sinh hạp cốc hóa thành bạch cốt, tiếp đó một lần nữa phục sinh, cho nên cái này một số người lưu lại Vĩnh Hằng chi địa linh hồn ngọc bội cũng không có phá toái. Hỗn độn cường giả Bạch Thần nhất tộc bọn hắn cũng không có hoài nghi gì, mà cái này cũng cho Lâm Hiên trở về tranh thủ thời gian. Chương 9489 Tử Kiếm Tiên thức tỉnh. Hỗn độn tộc cường giả nói cho Trắng Linh thần vương truyền đưa tin tức để cho hắn tăng thêm tốc độ, nhanh chóng thu thập tin tức, tuân mệnh. Đối diện Bạch Nhãn nhất tộc lão tổ nhanh chóng đáp ứng xuống. Hỗn độn tộc cường giả còn nói đến, đương nhiên đây chỉ là trong đó một bộ phận, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, chớ quên kế hoạch của chúng ta, chúng ta nhất định muốn tiến vào Phục Sinh chi địa, ngoại trừ trong truyền thuyết luân hồi kiếm, chúng ta còn muốn nhận được một loại khác sức mạnh, đó chính là Trường Sinh sức mạnh. Phục Sinh chi địa có một cái cực kỳ môn phái cổ xưa gọi là Trường Sinh điện, nhất định muốn tìm hiểu tin tức của bọn hắn, nhận được Trường Sinh điện bí mật. Chúng ta Bỉ Ngạn vốn là nắm giữ Vĩnh Hằng chi địa, nắm giữ Vĩnh Hằng sức mạnh, nếu như lại thêm Trường Sinh điện sức mạnh, đến lúc đó ai còn là đối thủ của chúng ta? Nói đến đây, hỗn độn tộc cường giả cười ha ha, Bạch Nhãn nhất tộc lão tổ cũng là vô cùng kích động, nhưng mà hắn có nghi hoặc, hắn nói đến, tiền bối ta có một cái nghi hoặc, ngài có thể hay không vì ta giải đáp, chúng ta vì cái gì nhất định muốn tập hợp đủ thiên hạ ngũ kiếm a? Đây là phi thường khó khăn sự tình, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm đến qua, hơn nữa bọn hắn đã có thiên hạ năm trong kiếm thiên phạt kiếm, lại thêm Vĩnh Hằng sức mạnh, bọn hắn vốn chính là đỉnh cấp cự đầu, chuyện này ta cũng không biết, đây là thái thượng tự mình ra lệnh, cho nên chúng ta chỉ cần tuân theo liền có thể. Tốt, ngươi nhanh đi hành động a. Hỗn độn tộc cường giả phất phất tay. Kế tiếp, Bạch Nhãn nhất tộc lão tổ rời đi. Không bao lâu, lại có hai thân ảnh nhanh chóng bay tới. Đây là hai người mặc hắc bào thân ảnh, một cái nam tử một nữ tử. Trên người hai người khí tức cũng rất cường hãn, cũng đạt tới tam phẩm thần vương cảnh giới. Hai người kia là Vĩnh Dạ nhất tộc hai cường giả, theo thứ tự là Trời Đêm lão tổ cùng Dạ Tinh lão tổ. Hai người đi tới sau đó, cung kính thi lễ một cái. Hỗn độn nhất tộc cường giả nói, các ngươi Vĩnh Dạ nhất tộc chuẩn bị thế nào? Trời Đêm lão tổ nói, đã chuẩn bị thỏa đáng, gom đủ chúng ta Vĩnh Dạ nhất tộc lực lượng cường đại, lại thêm mặt khác 9 gia tộc cùng lực lượng của môn phái. Chúng ta còn mang theo rất nhiều thần binh cùng cổ lão trận pháp, lần này nhất định có thể trấn áp thần vực. Ân, hỗn độn tộc cường giả nghe xong hài lòng gật đầu. Đi thôi, nhớ kỹ, nhất định phải đem Thượng Thanh Thành triệt để trấn áp, muốn đem thần vực mấy cái kia đỉnh cấp thiên tài toàn bộ chém giết. Còn có, quan trọng nhất là cái kia Tửu Kiếm Tiên, nhất định phải đem Tửu Kiếm Tiên mang về, tuyệt đối không thể để cho hắn cho chạy trốn. Tửu Kiếm Tiên phía trước bị thương, bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, ngươi không có rất lớn cơ hội làm đến, chỉ cần các ngươi làm đến, đó chính là một cái công lớn đến lúc đó, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Trời Đêm cùng Dạ Tinh hai cái lão chủ nghe xong cũng là kích động không thôi. Bọn hắn mau nói đến, tiền bối ngươi yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, sau đó thì sao? Hai người bọn họ liền rời đi, quay trở về Vĩnh Dạ nhất tộc, mang theo Vĩnh Dạ nhất tộc sức mạnh, rời đi Vĩnh Hằng chi địa, đi tới Thượng Thương chi địa, tiến đánh Thượng Thanh Thành. Chờ bọn hắn đi sau đó, hỗn độn nhất tộc cường giả lại bắt đầu chuẩn bị, bởi vì bọn hắn còn có một cái nhiệm vụ khác, đó chính là đi tới tạo hóa chi môn, cướp đoạt rừng vô địch sức mạnh trên người, tên kia đã vẫn lạc nhiều như vậy vạn năm. Cũng là thời điểm, nên đem tên kia sức mạnh trên người cho đoạt lại. Hỗn độn thần vương trong mắt, toát ra lạnh thấu xương tia sáng. Thượng Thương chi địa, bên trên Thanh Thành, cổ lão thành trì, tỏa ra hào quang sáng chói. Lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay đến Thượng Thanh Thành. Tiến vào trong thành trì, không bao lâu, cái này thành trì liền mở ra trận pháp. Một màn này, làm trên Thương chi địa gia tộc khác cùng môn phái nghị luận ầm ĩ. Thượng Thương chi địa vô cùng rộng lớn, ngoại trừ bên trên Thanh Thành bên ngoài còn rất nhiều thế lực. Bọn hắn nhìn thấy Thượng Thanh Thành, một bộ dáng vẻ như lâm đại địch, cũng là vô cùng rất hiếu kỳ, giống Thiên Hỏa thần tộc, Thôn Thiên thần tộc, cổ hồn tộc này một ít gia tộc cổ xưa cùng môn phái, cũng là nhau nhau tìm hiểu tin tức, giống như bên trên Thanh Thành, triệu hồi ở bên ngoài những thiên tài kia cùng cường giả. Xem bộ dáng là phải có cái gì chuẩn bị đi, đoán chừng là muốn chiến đấu a, ta cảm thấy có thể là Bỉ Ngạn muốn động thủ, không phải chứ, mấy vạn năm trước Bỉ Ngạn vừa mới động thủ một lần, bây giờ muốn lần nữa ra tay sao? Chung quanh những thứ này cổ lão thần tộc đều sợ ngây người. Hắn, nhóm cũng sẽ không quên, mấy vạn năm trước có tuyệt thế thần vương, vượt qua thời gian trường hà ra tay, chàng diện kia tuyệt đối là rung động vạn phần. Trận chiến ấy, tuyệt thế thiên tài rừng vô địch, vẫn lạc, đại long kiếm, cũng rơi vào tạo hóa chi môn nơi đó, đến bây giờ cũng không có người có thể có được. Bây giờ Bỉ Ngạn lần nữa động thủ, nhằm vào là ai đây? Có người nói đến, chỉ sợ là Tửu Kiếm Tiên a, hắn nhưng là Thôn Phệ kiếm kiếm chủ. Đoán chừng Bỉ Ngạn muốn có được những thứ khác mấy cái tuyệt thế thần kiếm. Những thứ này cổ lão thần tộc nghị luận, mà một chút thực lực yếu gia tộc và môn phái, nhanh dọa mộng, có một chút cách bên trên Thanh Thành tương đối gần, thậm chí trực tiếp rút lui, bọn hắn chuẩn bị tránh né phong bạo. Ở dưới loại tình huống này, Thượng Thanh Thành bầu không khí cũng là vô cùng kiềm chế. Bên trên Thanh Thành bên trong, vô số thiên tài cùng cường giả tụ tập cùng một chỗ. Ánh mắt của bọn hắn vô cùng ngưng trọng, Diệp Vô Đạo cùng Cổ Tam Thông cũng tới. Diệp Vô Đạo nói, Bỉ Ngạn thật sự sẽ động thủ sao? Hoàng Kim Sư Tử Vương gật gật đầu, nói, hẳn là không kém được, đoán chừng lần này lại là tuyệt thế đại chiến. Hừ, Bỉ Ngạn thật đúng là phách lối. Diệp Vô Đạo nghe xong lạnh rên một tiếng, hắn nói, ta đã để cho Diệp gia tụ tập sức mạnh, lúc cần thiết sẽ vận dụng Thiên Đế vũ khí Thiên Đế đỉnh. Bên cạnh, Cổ Tam Thông cũng là nói đến, chúng ta Cổ gia cũng tương tự sẽ như thế, Mộ Dung Khuynh Thành cũng quay về rồi, nàng mang đến Phượng Hoàng nhất tộc sức mạnh. Một bên khác, Thái Hư Long cung bên kia, Ngũ Hành Đế Long nhất tộc cũng phái tới một chút cường giả. Những thứ này đủ người tụ một đường, thương lượng chuyện kế tiếp. Lúc này, Đỏ Sậm Thần Long thở dài một tiếng, ai, nếu là tiểu tử kia còn tại liền tốt. Tất cả mọi người trầm mặc, bọn hắn biết, Đỏ Sậm Thần Long nói tới ai, là Lâm Hiên a, nếu như Lâm Hiên ở chỗ này, bọn hắn phần thắng nhất định sẽ càng lớn. Yên tâm, coi như Lâm Hiên không tại chúng ta, cũng sẽ không thua. Lúc này, một đạo âm thanh vang dội vang lên, giữa thiên địa một đạo ánh kiếm màu đen xẹt qua. Một người mặc cổ lão đạo bào, cõng trường kiếm, cầm hồ lô rượu đại thúc trung niên, lăng không hạ xuống, rượu ra, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn nhìn thấy sau đó mừng rỡ vô cùng. Quá tốt rồi, rượu ra cuối cùng xuất quan, bái kiến Tửu Kiếm Tiên tiền bối. Chung quanh, những người kia cũng là nhao nhao hành lễ, đồng thời bọn hắn cũng kích động lên, Tửu Kiếm Tiên đi ra, bọn hắn bên này phần thắng sẽ lớn hơn một chút, dù sao đây chính là Thôn Phệ kiếm chủ, Rượu gia sau khi đi ra, đám người liền có người lãnh đạo, bọn hắn bắt đầu cặn kẽ thương lượng chế định kế hoạch. Không bao lâu, thượng thương chi địa truyền đến một đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó thượng thương chi địa trở nên mờ đi, phảng phất vô tận mây đen, bao phủ toàn bộ thương khung, vô số người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này thời điểm, bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Đây là cái gì lực lượng? Cũng quá đáng sợ a. Những mây đen này nhanh chóng bay múa, bay về phía bên trên Thanh Thành, rất nhanh cũng tới đến Thượng Thanh Thành phụ cận, mây đen áp thành, mưa gió tương lai, chương 9490 tiến đánh. Thượng Thanh Thành, Thượng Thanh trong thành, đám người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này thời điểm, bọn hắn cũng là vô cùng hoảng sợ, lực lượng thật đáng sợ, những cái kia mây đen phảng phất che phủ thiên địa, nuốt sống hết thảy, bọn hắn từ mây đen kia phía trên, cảm nhận được ngập trời thần uy cùng đáng sợ sát ý. Đại điện bên trong, Diệu Gia ngẩng đầu lên, nhìn phía nơi xa, hắn lạnh giọng nói, tới, oanh, mây đen quay cuồng, một đạo kinh lôi vang lên, vô số bóng người xuất hiện tại bên trên mây đen, nương theo mà đến, còn có một đạo thanh âm già nua, người của thần vực nghe, mở cửa thành ra, quỳ xuống đất nghênh đón, tha các ngươi không chết. Cái này thanh âm già nua, vang vọng bốn phương tám hướng, không chỉ cả Thanh Thành nghe được, thậm chí xa xa những gia tộc kia cùng môn phái đều nghe được. Bọn hắn vô cùng rung động, Bỉ Ngạn, thật muốn động thủ, hơn nữa chuẩn bị cầm xuống cả Thanh Thành. Không biết, Thượng Thanh Thành muốn thế nào phản ứng đâu, người của thần vực sẽ thúc thủ chịu trói sao? Hừ, muốn cho chúng ta thúc thủ chịu trói, thật đúng là ngây thơ, chúng ta thần vực thì sẽ không chịu thua. Rượu ra hừ lạnh, trong mắt nổi lên lăng liệt tia sáng, hắn sải bước đi ra cung điện, sau lưng, Mộ Dung Khuynh Thành mấy người cũng đi theo đi ra, Rượu ra thân hình thoát một cái, đi tới trong cao không, nhìn phía cả Thanh Thành, hắn nói đến, thần vực, đệ tử nghe lệnh, nguyên bản hốt hoảng Thượng Thanh Thành, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, Rượu Gia cao giọng nói, chư quân theo ta một trận chiến. Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là ngửa mặt lên trời gào thét. Thần vực tất thắng, tất thắng, tất thắng, đám người vung tay gào thét. Giống, cùng lúc đó, một đạo ngập trời tiếng rồng ngâm vang lên, cả Thanh Thành toát ra hào quang sáng chói. Tại Thượng Thanh Thành chỗ sâu, địa mạch cũng sôi trào lên. Thượng Thanh Thành, xem như cổ thành một trong, nắm giữ địa mạch, mà lại là cực kỳ đáng sợ vô thượng địa mạch này hóa thành cự long, ngửa mặt lên trời gào thét. Lực lượng đáng sợ bao phủ tứ phương, cảm nhận được địa mạch chi long sức mạnh, Thượng Thanh trong thành những thiên tài kia các cường giả đều kích động, có cỗ lực lượng này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bại. Đám người khí thế ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, liền như là một đạo thông thiên thần trụ đồng dạng, xông thẳng lên trời, trong nháy mắt liền bay ra Thượng Thanh thành, giết đến trong mây đen, oanh một tiếng, mây đen bị xỏ xuyên, Thượng Thanh thành phía trên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vô số tia sáng đâm rách mây đen, hừ, dám phản kháng, giết không tha. Trong mây đen cũng truyền tới thanh âm lạnh như băng, ngay sau đó, vô số mây đen lộn lần nữa, lần lượt từng thân ảnh từ trong mây đen đi ra, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là đáng sợ thân ảnh. Bọn hắn liên thủ đem lên Thanh Thành một mực vây quanh. Toàn bộ cổ thành bị vây phải chặt như nêm cối, mà tại trong rất nhiều cường giả, hai thân ảnh liên thủ đi ra, hai người mặc hắc bào thân ảnh, một người đàn ông cao lớn, hắn liền phảng phất một mảnh đêm tối thương thiên đồng dạng. Hắn đứng ở nơi đó liền có thể nhìn xuống hết thảy. Mà khác một cái, nhưng là cô gái mặc áo đen, nàng một đôi mắt, liền như là đêm tối tinh thần, hết sức thần bí, trên người hai người khí tức, càng là như khói tựa như biển, áp đảo cao hơn hết, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, người của thần vực chấn kinh, đây là tam phẩm sức mạnh của thần vương, mà lại là hai cái tam phẩm thần vương, cái này khiến bọn hắn như lâm đại địch, bọn hắn thần vực bên này, cũng chỉ có Rượu Gia có thể cùng bọn hắn chống lại a. Người còn lại, chỉ sợ căn bản là không có cách chống lại tam phẩm thần vương. Rượu Gia cũng là nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ đến, lần này đối phương tới đội hình vậy mà mạnh như thế. Hai cái tam phẩm thần vương sao? Hắn cảm nhận được áp lực, một bên, đỏ sậm thần long cũng là nói đến, này làm sao đánh nha? Coi như Rượu Gia có thể ngăn cản một cái, thế nhưng là còn có một cái tam phẩm thần vương a. Ai có thể ngăn được hắn? Để cho ta thử sao a. Nữ hoàng đại nhân đi ra, lạnh giọng nói, Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là gào thét một tiếng, ta cũng nghĩ lãnh giáo một chút, tam phẩm thần vương mạnh bao nhiêu? Hai người bọn họ cũng là nhị phẩm đỉnh phong tồn tại. Cách tam phẩm thần vương chỉ có cách xa một bước, hơn nữa đây là Thượng Thanh Thành, là bọn hắn sân nhà, bọn hắn có thể mượn nhờ địa mạch sức mạnh chiến đấu. Rượu Gia hít sâu một hơi, hắn nói, vậy làm phiền các ngươi mượn nhờ địa mạch sức mạnh cùng trong đó một cái tam phẩm thần vương chào hỏi. Chỉ cần tạm thời ngăn lại hắn liền có thể, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đánh bại đối thủ, tiếp đó đến giúp các ngươi. Rượu Gia trong ánh mắt tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng. Hắn một đôi trong mắt phảng phất hóa thành hắc động, có thể thôn phệ hết thảy. Xung quanh hư không đều sắp bị nuốt lấy, nhìn ra được Rượu Gia là đã chăm chú, hắn phải toàn lực ứng phó, chúng ta cũng biết hỗ trợ, cũng sẽ không ngồi chờ chết, thần vực những cường giả khác cũng chuẩn bị liều mạng, Cổ gia, Diệp gia, Phượng Hoàng tộc, Ngũ Hành Đế Long nhất tộc, đồng dạng chuẩn bị ra tay toàn lực. Lần này, Bỉ Ngạn tới cường giả nhiều lắm, còn tốt bọn hắn sớm lấy được tin tức, liên hiệp những gia tộc này cùng môn phái, bằng không, chỉ bằng vào Thượng Thanh Thành cỗ lực lượng này, còn thật sự thủ không được. Tửu Kiếm Tiên, ta lại cho các ngươi thần vực một cơ hội cuối cùng. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, mở cửa thành ra, quỳ xuống đất chào đón, chúng ta có thể mở một mặt lưới, từ nhẹ xử lý, đối diện trời đêm lão tổ lạnh giọng nói. Tửu Kiếm Tiên nghe xong lại là cười ha ha một tiếng. Thần vực, vĩnh viễn không thần phục, muốn lên Thanh Thành, hỏi trước một chút kiếm trong tay của ta, có đáp ứng hay không? Rượu ra, một kiếm chảm thiên, một vòng xoáy khổng lồ hiện lên, phảng phất hóa thành vô biên hắc động, hướng về phía trước nuốt đi qua, những nơi đi qua, thôn thiên nuốt địa, hết thảy hôi phi yên diệt. Hừ, thứ không biết chết sống. Đối diện trời đêm lão tổ cũng là nổi giận, hắn gầm thét lên, vĩnh dạng nhất tộc người nghe lệnh, ra tay toàn lực, khác cửu đại gia tộc, hành sự tùy theo hoàn cảnh, động thủ. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, phía sau hắn vĩnh dạng nhất tộc cường giả, thần lực trên người bạo phát, khác chín người của đại gia tộc cũng là hít sâu một hơi. Riêng phần mình lấy ra thần binh, trận pháp, chuẩn bị xuất kích, ngập trời sức mạnh bao phủ mà ra, cả phiến thiên địa trong nháy mắt liền bể nát, Thượng Thanh Thành đều đung đưa kịch liệt. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn hắn cũng là phóng lên trời. Đại chiến hết sức căng thẳng, oanh, Rượu Gia thôn phệ kiếm khí trước tiên rơi xuống, vĩnh dạng thần tộc những người kia tiến hành ngăn cản. Trên người bọn họ sức mạnh nối thành một mảnh, tạo thành một đạo màn đêm, cùng thôn phệ kiếm khí đụng vào nhau, im lặng va chạm, thôn phệ kiếm khí, điên cuồng cắn nuốt lực lượng của đối phương, những thần tộc cường giả kia sắc mặt đại biến, không hổ là Tửu Kiếm Tiên, bọn hắn nhiều thần vương như vậy liên thủ, cũng đỡ không nổi một kiếm của đối phương. Bất quá lúc này, trời đêm lão tổ động thủ, hắn vung vẩy một thanh thần kiếm màu đen, đây là một kiện tuyệt thế thần binh, gọi là ám dạ thần kiếm, một kiếm chém về phía thương khung, chém vào thôn phệ kiếm khí phía trên. Đem hắc động kia đánh thành hai nửa, hắn lạnh giọng quát lên, Tửu Kiếm Tiên, đối thủ của ngươi là ta, ta muốn lĩnh giáo một chút, ngươi thôn phệ kiếm mạnh bao nhiêu? Rượu ra lạnh rên một tiếng, nhanh chóng giết tới, cả hai đại chiến cùng một chỗ, một cái khác tam phẩm lão tổ, Dạ Tinh lão tổ, nhìn qua một màn này, ánh mắt lấp lóe, nàng cũng không có tham dự chiến đấu, mà là quay người nhìn phía Thượng Thanh Thành, sau một khắc, nàng ra tay rồi, chương 9491 Thượng Thanh Thành nguy cơ. Dạ Tinh lão tổ vung tay lên, hướng về phía trước, nhanh chóng đánh ra, trong lòng bàn tay, nhật nguyệt tinh thần tại vờn quanh, một chưởng này, trong nháy mắt liền đập vào, Thượng Thanh Thành trận pháp phía trên, oanh long long long long, Thượng Thanh Thành trận pháp, kịch liệt lắc lư, bên trong tòa thành cổ, mọi người sắc mặt đại biến, đỏ sậm thần long gầm thét lên, nhanh thôi động trận pháp, nói xong, hắn thần long bái vĩ, đi tới một cái cổ lão cung điện trước mặt, hắn đánh ra long đạo sức mạnh, đánh vào đến trong trận pháp, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhau nhau hành động. Dùng sức mạnh tăng cường trận pháp, tiến hành ngăn cản, bên ngoài, Dạ Tinh lão tổ sau một kích, tiếp tục ra tay, không chỉ là hắn, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhau nhau xuất kích, bắt đầu điên cuồng công kích trận pháp, chỉ cần bọn hắn xé ra trận pháp, giết đến trong cổ thành, kế tiếp, bọn hắn liền có thể quét ngang hết thảy. Một bên khác, Tửu Kiếm Tiên cùng trời đêm lão tổ, đánh thiên băng địa liệt a, Tửu Kiếm Tiên thực lực rất mạnh, thôn phệ kiếm sức mạnh, có thể thôn thiên nuốt địa, nhưng mà, hắn cũng không phải trạng thái đỉnh phong. Trên người hắn là có tổn thương, hơn nữa, là thời gian tổn thương, hắn đắc lực một bộ phận thôn phệ lực lượng, để ngăn cản loại thời giờ này tổn thương, cho nên, căn bản là không có cách ra tay toàn lực, mặc dù nói, phía trước Thẩm Tĩnh Thu, giúp hắn ngăn cản một chút, nhưng mà, cũng không hề hoàn toàn khứ trừ, mà đối thủ của hắn, cũng là một cái cực kỳ đáng sợ cường giả, đêm này thiên lão tổ tu vi rất mạnh, huyết mạch rất mạnh, hơn nữa, trong tay còn có một cái tuyệt thế thần binh, càng quan trọng chính là, đối phương dường như đang cùng hắn chào hỏi, cũng không có cùng hắn liều mạng ý tứ, xem ra, đối phương là muốn kiềm chế lại hắn. Tửu Kiếm Tiên sắc mặt âm trầm xuống, nguyên bản, dựa theo kế hoạch lúc trước của hắn, hắn tốc chiến tốc thắng, trước giải quyết một cái tam phẩm thần vương, tiếp đó, lại đối phó một cái khác, nhưng là bây giờ, chỉ sợ không tưởng tượng, dễ dàng như vậy. Tửu Kiếm Tiên quay đầu, hướng về Thượng Thanh Thành phương hướng, nhìn một cái, lông mày thật chặt nhăn lại, đối diện trời đêm lão tổ, nhưng là vừa cười vừa nói, ta sẽ không cho ngươi cơ hội, đi cứu bọn hắn, ta chỉ cần ngăn lại ngươi liền có thể. Tửu Kiếm Tiên lạnh rên một tiếng, xoay đầu lại, một kiếm chém về phía trước, Tương Dạ Thiên lão tổ đẩy lui, nhưng trời đêm lão tổ rất nhanh lại bay trở về, hắn kiềm chế lại Tửu Kiếm Tiên, nói đến, vô dụng, Tửu Kiếm Tiên nói, ngươi cũng quá coi thường, chúng ta thần vực đi, ngươi cho là dạng này liền có thể công phá Thượng Thanh Thành sao? Thực sự là ngây thơ. Cổ thành trên tường thành, Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng Nữ Vương đại nhân, bọn họ đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua mặt bên ngoài trận pháp, điên cuồng công kích vĩnh dạ thần tộc, bọn hắn lông mày thật chặt nhăn lại, ở trong đó, đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất, chính là Dạ Tinh lão tổ. Phải nghĩ biện pháp, ngăn lại cái này tam phẩm thần vương mới được. Nữ hoàng đại nhân nói, khởi động địa mạch sức mạnh a. Một bên Hoàng Kim Sư Tử Vương, cũng là gật gật đầu. Hai người bay về phía cổ thành chỗ sâu, bọn hắn đi tới trong địa mạch, tiến vào trong địa mạch, nháy mắt sau đó, địa mạch sức mạnh, điên cuồng tràn vào đến trên người của bọn hắn. Hoàng Kim Sư Tử Vương, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, liền nữ hoàng đại nhân, thần sắc cũng là trở nên thống khổ, giống, a, hai đạo thanh âm gầm thét vang lên, sau đó, Hoàng Kim Sư Tử Vương, nữ hoàng đại nhân phóng lên trời, trên người bọn họ, nhiều hai cái chiến giáp, cái này là từ địa mạch sức mạnh, ngưng tụ hình thành chiến giáp, cùng bọn hắn dung hợp làm một thể, vì bọn họ cung cấp lực lượng cường đại. Oanh, Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng nữ hoàng đại nhân, bọn hắn lần nữa đi tới, phía trên tòa thành cổ, bọn hắn động thủ, đánh tới phía trước, đánh tới Dạ Tinh lão tổ. Dạ Tinh lão tổ khinh thường cười lạnh, tam phẩm phía dưới, tất cả sâu kiến, nàng một trường, liền có thể chụp chết đối phương. Bàn tay của nàng lần nữa rơi xuống, lòng bàn tay Nhật Nguyệt tinh thần, nhanh chóng xoay tròn, bất quá, cùng bình thường Nhật Nguyệt tinh thần, không giống nhau, những thứ này Nhật Nguyệt tinh thần, đều mang hắc sắc quang mang, phảng phất từ ám Dạ Tinh trên không, bay tới một dạng, trong nháy mắt, những thứ này Nhật Nguyệt tinh thần, liền bao phủ, Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng nữ hoàng đại nhân, bọn hắn nhanh chóng xoay tròn, muốn đem hai người ma diệt. Nữ hoàng đại nhân quát lạnh một tiếng, lấy ra Ngọc Như Ý, tiến hành ngăn cản, Hoàng Kim Sư Tử Vương, nhưng là thi triển Hoàng Kim Sư Tử Ấn, hai người bọn họ thần lực trên người bộc phát, đồng thời, địa mạch sức mạnh cũng hiện lên, dung hợp tại trong thần lực, khiến cho thần lực của bọn hắn tăng nhiều. Hai người liên thủ, vậy mà ngăn cản tam phẩm thần vương, dầm dầm dầm, ba người, đại chiến, trong cổ thành, đỏ sậm thần long bọn hắn gặp, đến một màn này thời điểm, đều kích động lên, quá tốt rồi, chặn, cuối cùng chặn, thứ hai cái tam phẩm thần vương, kế tiếp, bọn hắn nên phản kích, cho ta xông lên a, đỏ sậm thần long gào thét một tiếng, ngoại trừ khống chế phòng ngự trận pháp, bọn hắn còn mở ra công kích trận pháp, đánh tới phía ngoài những cường giả kia, đại chiến càng thêm kịch liệt, vùng hư không này, bị đánh thiên băng địa liệt, nơi xa, vô số người đều ở đây quan chiến, từng đạo bóng người, thông qua trận pháp, đang khẩn trương địa, quan sát trận chiến đấu này, thậm chí, không chỉ là Tượng Thanh Thành, chư thiên vạn giới người, đều đang quan chiến, bởi vì trận chiến đấu này, thật là quá trọng yếu, Thái Hư Long Cung bên kia, Long tộc cường giả, cũng tại quan chiến. Một cái Thanh Long trưởng lão hỏi, thật sự không động thủ giúp bọn hắn sao? Dừng vô địch, thế nhưng là chúng ta Thái Hư Long Cung một thành viên nha. Chúng ta trước kia cũng là minh hữu a. Long Cung một cái lão tổ, lại là nói đến, dừng vô địch, đã không tồn tại nữa. Chúng ta bây giờ động thủ, đó chính là khiêu chiến Bỉ Ngạn. Nếu như Bỉ Ngạn triệt để nổi giận, đoán chừng kế tiếp, liền sẽ đối với chúng ta động thủ rồi. Thế nhưng là, nếu như Bỉ Ngạn không công mà lui đâu, vậy chúng ta chẳng phải là, cũng đắc tội thần vực. Có Long tộc lão tổ nói. Cho nên, muốn yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi xem a, xem có thể hay không, phân ra thắng bại. Một bên khác, Thiên Hỏa nhất tộc, Cốt Hồn nhất tộc, Thôn Vệ nhất tộc mấy người, những thứ này thần tộc, cũng tại quan chiến, bọn hắn không phải là vì giúp thần vực, mà là muốn tấn công thần vực, tiến vào bên trên khuynh thành, cướp đoạt địa mạch sức mạnh, cứ như vậy, có thể mở rộng gia tộc bọn họ. Chỉ có điều, những cái kia thần tộc lão tổ, cũng không có tùy tiện hành động, bọn hắn cũng tại chờ đợi phân ra thắng bại, theo bọn hắn nghĩ. Cái này không được bao lâu thời gian, Thượng Thanh Thành bên kia chiến đấu, càng thêm kịch liệt, mà cùng lúc đó, trong vũ trụ mịt mờ, một chiếc chiến xa cổ xưa, bay ra, chiến xa mang theo hào quang sáng chói, hóa thành một đạo lưu tinh, tại trong vũ trụ, nhanh chóng xuyên thẳng qua, trong chiến xa, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên đám người, Lâm Hiên phía trước, đánh bại Vãng Sinh Doanh, tiến nhập không gian thông đạo, tiếp đó, triệt để rời đi phục sinh chi địa, cuối cùng, lại trở về chư thiên vạn giới bên trong, mới vừa đến trong vũ trụ này, A Ninh. Trần Bát Hoang bọn người, vô cùng rất hiếu kỳ, nhất là A Ninh, suy nghĩ ra ngoài nhìn một chút, hoa, nơi này tinh thần thế giới, nhiều lắm, mỗi một cái thế giới, cũng không giống nhau, không có cùng pháp tắc, vậy những này trong thế giới thần quả, chắc chắn cũng không giống nhau nha, đoán chừng nha, khẩu vị cũng không giống nhau, nói đến đây, nàng nuốt nước miếng một cái, nàng muốn mang Tiểu Bạch, đi những thế giới này tìm kiếm một phen, nhưng mà, Lâm Hiên lại là ngăn lại A Ninh, Lâm Hiên thần sắc vô cùng ngưng trọng, vừa tới cái này chư thiên vạn giới. Hắn cũng cảm giác tình huống không thích hợp, nơi xa truyền đến, đáng sợ tiếng oanh minh, có tuyệt thế đại chiến, đang bùng nổ, xem ra, Bỉ Ngạn đã động thủ, Lâm Hiên ra lệnh, phi hành hết tốc lực, chương 9492 ngũ tôn lão tổ. Vây công tử kiếm tiên, Thượng Thanh Thành bên này chiến đấu, càng thêm kịch liệt, trong hư không, thần huyết bay lả tả, song phương đều có tổn thương, đều có cường giả cùng thiên tài vẫn lạc, theo thời gian trôi qua, song phương rơi xuống cường giả, càng ngày càng nhiều, song phương đỏ ngầu cả mắt, đáng chết, cùng đối phương liều mạng, bây giờ đã là không chết không thôi tràng diện, đỏ sậm thần long, cổ tam thông, diệp vô đạo, bọn hắn cũng là phân biệt mang theo một nhóm người, quét sạch tứ phương, cùng bỉ ngạn người, điên cuồng đại chiến. Một bên khác, hoàng kim sư tử vương cùng nữ hoàng đại nhân, hai người bằng vào địa mạch sức mạnh, xem như ngăn cản dạ tinh lão tổ, nhưng cũng vẻn vẹn, ngăn lại mà thôi, bọn hắn bị áp chế, ở vào hạ phong, hơn nữa, sau một quãng thời gian, đoán chừng, địa mạch sức mạnh sẽ yếu bớt, cho đến lúc đó, bọn hắn cũng không phải là đối thủ. Không biết, rượu ra tình huống bên kia, thế nào, bọn hắn nhìn phía, tửu kiếm tiên chiến trường kia, cái chỗ kia, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, bao phủ hết thảy, tửu kiếm tiên mặc dù có tổn thương, nhưng vẫn là chiếm cứ thượng phong, hắn áp chế trời đêm lão tổ, thậm chí, bắt đầu chuẩn bị, thôn phệ trời đêm lão tổ sắc mặt, trở nên vô cùng khó coi, coi như cầm một kiện tuyệt thế thần binh, hắn vậy mà cũng không phải đối thủ, đáng giận, hắn đều tức điên rồi. Kết thúc, tửu kiếm tiên nhất kiếm vung ra. Trên bầu trời, xuất hiện 6 cái vòng xoáy, từ bất đồng phương hướng, bao phủ trời đêm lão tổ, 2 cái vòng xoáy, bao phủ tuyệt thế thần binh, mặt khác 4 cái vòng xoáy, đánh tới trời đêm lão tổ sắc mặt, trở nên vô cùng tái nhợt, hắn cắn răng nói đến, vốn chỉ muốn, bằng vào ta thực lực, cùng ngươi đơn đấu, đem ngươi đánh bại, đem ngươi trấn áp, tiếp đó, mang về vĩnh hằng chi địa, như vậy đến nay, tất cả công lao, đều thuộc về chúng ta vĩnh dạ nhất tộc rồi. Nhưng không nghĩ tới, người thực lực vậy mà mạnh như thế, ta vậy mà không phải là đối thủ. Sau khi nói đến đây, trời đêm lão tổ thần sắc, đều có chút ảm đạm, xem như một phương cường giả, hắn cũng không nguyện ý chịu thua, nhưng đây là sự thật a. Hít sâu một hơi, trời đêm lão tổ lần nữa ngẩng đầu lên, trong mắt phóng ra, lạnh thấu xương tia sáng, mặc dù đơn đấu ta thua rồi, nhưng mà, trận chiến đấu này, ta tuyệt đối sẽ không bại. Hắn ra đi, nói xong, tay hắn vung lên, đem trên người một khối ngọc bội, ném vào bên trong hư không. Ngọc bội kia, toát ra hào quang sáng chói, trực tiếp hóa thành, một phiến không gian chi môn, bên trong bay ra ngoài, 4 bóng người, nương theo mà đến, còn có 4 cỗ lực lượng cường đại, cỗ này chút sức mạnh, bao phủ thiên địa, trực tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ chiến trường, oanh một tiếng, vô số người bị cỗ lực lượng này, hất bay ra ngoài, cả Thanh Thành, đều đung đưa kịch liệt, mau trở lại, đỏ sậm thần long bọn hắn, điên cuồng lui lại, lui trở về trong cổ thành, bọn hắn nhìn về phía nơi xa. Kinh nghi bất định, liền nữ hoàng đại nhân cùng hoàng kim sư tử vương, cũng là không ngừng lui lại, bọn hắn thần sắc, cũng biến thành vô cùng ngưng trọng, bởi vì, bọn hắn cảm nhận được, cái này 4 cỗ sức mạnh, vượt qua hết thảy, những thứ này vậy mà đều là, tam phẩm sức mạnh của thần vương, đáng chết, bỉ ngạn lần này, đến tột cùng tới bao nhiêu tam phẩm thần vương, chẳng lẽ không phải 2 cái sao? Trên bầu trời hắc động, bị xé nát, 4 đạo nhân ảnh, đứng tại thiên địa tứ phương, trên người bọn họ, có pháp tắc khác nhau cùng thần hỏa, bọn hắn đến từ khác biệt gia tộc cùng môn phái, nhưng duy nhất giống nhau là, bọn họ đều là tam phẩm thần vương, 4 cái tam phẩm thần vương, sừng sững ở giữa thiên địa, trong đó một cái lão giả, còn nói đến, trời đêm, ta đã sớm theo như ngươi nói, vừa lên tới liền liên thủ, thế nhưng là, ngươi vậy mà muốn nuốt một mình công lao, như thế nào, thất bại a, còn không phải là để chúng ta tới, trời đêm lão tổ nghe xong, sắc mặt khó coi, hắn lạnh rên một tiếng, bớt nói nhiều lời, nhanh chóng động thủ, rượu này kiếm tiên rất khó đối phó. Vậy thì cùng nhau động thủ a, tăng thêm trời đêm lão tổ, hết thảy chính là 5 cái tam phẩm thần vương, bọn hắn vậy mà liên thủ, sát tinh tửu kiếm tiên, uy lực này, đâu chỉ tăng lên gấp bội, thậm chí, uy lực thì trước đây 5 lần trở lên, có khả năng đánh tới gấp 8 lần thậm chí nhiều hơn. Cái này 5 cái tam phẩm thần vương liên thủ, uy lực thật là đáng sợ, đánh nổ hết thảy, thắng, vĩnh dạng nhất tộc những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kích động lên, nhiều cường giả như vậy, cái kia tửu kiếm tiên chắc chắn ngăn cản không nổi a, chung quanh những cái kia người quan chiến cũng là sắc mặt đại biến, kinh hô lên, Thái Hư Long Cung lão tổ thở dài một tiếng, không cần nhìn, thần vực thua, may mắn chúng ta không có động thủ, bằng không kế tiếp bỉ ngạn liền nên đối với chúng ta động thủ, cỗ lực lượng này nếu như nhằm vào Long Cung lời nói, chúng ta cũng ngăn cản không nổi a. Cái này mấy vạn năm tới, mặc dù thiên địa lực lượng hồi phục một chút, nhưng mà cũng không hề hoàn toàn khôi phục, bọn hắn Long Cung bên này cũng chỉ là đã thức tỉnh một tôn tam phẩm lão tổ a, những thứ khác thần tộc cũng gần như, thậm chí liền thần vực thức tỉnh cũng không nhiều, cái này thức tỉnh trình độ so với phục sinh chi địa bên kia còn muốn kém một chút, đến nỗi nguyên nhân đám người liền không rõ ràng, bất quá bọn hắn ngờ tới có khả năng cùng trước kia vĩnh dạ thần vương vượt qua thời gian trường hà có liên quan, đối phương quấy nhiễu thời gian lực lượng khiến cho những cường giả khác khôi phục đều trở nên chậm, bất quá đây đều là nói sau, trước mắt đối với thần vực tới nói, đây là một hồi nguy cơ to lớn, thần vực những người kia, sắc mặt đại biến, bọn hắn một trái tim đều nhấc lên, Tử Kiếm Tiên có thể ngăn cản được sao? Đây chính là năm cái tam phẩm thần vương a. Trên bầu trời đại chiến càng thêm đáng sợ, năm cái tam phẩm thần vương ra tay, trong nháy mắt liền áp chế Tử Kiếm Tiên, cũng chính là Diệu Gia, thực lực nghịch thiên, nắm giữ thôn phệ kiếm, có thể thôn phệ bọn hắn lực lượng, bằng không mà nói, đổi thành khác, bất kỳ một cái nào tam phẩm thần vương, sớm đã bị đánh thành mưa máu, nhưng kể cả như thế, Diệu Gia tình huống cũng là vô cùng không tốt, hắn bị triệt để áp chế, hắn đánh ra những cái kia lỗ xoáy đen, đều đung đưa kịch liệt, có một chút sức mạnh, không cách nào hoàn toàn thôn phệ, hướng hắn đánh tới. Hắn chỉ có thể nhanh chóng né tránh, ha ha ha ha, Tử Kiếm Tiên, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi thôn phệ kiếm, không phải danh xưng có thể nuốt phệ thiên địa gian hết thảy sao? Như thế nào nuốt không xong lực lượng của chúng ta? Trời đêm lão tổ cười ha ha, mấy cái khác tam phẩm lão tổ cũng là cười lạnh liên tục, có thể đánh giết trong truyền thuyết thôn phệ kiếm chủ, đây chính là vô thượng chiến tích a. Ai, xem ra Tử Kiếm Tiên muốn thua, thậm chí sẽ bị trấn áp, đoán chừng hạ chàng sẽ phi thường thảm a. Thái Hư Long cung bên kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, lắc đầu thở dài, một bên khác, Thiên Hỏa nhất tộc, thôn phệ thần tộc những cường giả kia, đều kích động lên, bọn hắn chuẩn bị, tùy ý để động thủ, cũng giết vào trên đường thanh thành bên trong, cướp đoạt một chút bảo vật, không tốt, Hoàng Kim Sư Tử Vương, bọn hắn sắc mặt đại biến, Vô Đạo, mau mau xin các ngươi gia tộc, mở ra thiên địa vũ khí, Diệp Vô Đạo gật gật đầu, nói, khởi động thiên đế đỉnh, Diệp gia người, tụ tập cùng một chỗ, thúc dục huyết mạch sức mạnh, đồng thời trong cơ thể của Diệp Vô Đạo bay ra một tôn đỉnh, xưa cũ đỉnh trên không trung xoay tròn, một cỗ ngập trời thần uy phóng thích bên ngoài trận pháp. Dạ Tinh lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm vung tay lên, trong tay hắn xuất hiện một cái hồ lô màu đen, hồ lô sau khi mở ra từ bên trong có một chút khói đen bay ra, những thứ này khói đen là trong truyền thuyết hắc ám vật chất, vừa xuất hiện liền bao phủ thiên địa, nguyên bản sắp hồi phục thiên đế đỉnh ánh sáng phía trên vậy mà ảm đạm xuống. Chương 9493 Duy Ta Tử Kiếm Tiên. Nhìn thấy thiên đế đỉnh tia sáng ảm đạm xuống, chung quanh những người kia đều sợ ngây người, làm sao có thể, đây chính là thiên đế vũ khí, uy lực đáng sợ cỡ nào, đủ để quét ngang hết thảy, ai có thể áp chế loại vũ khí này đâu, những thứ này khói đen đến tột cùng là đồ vật gì? Nghĩ tỉnh lại thiên đế vũ khí, đừng nói giỡn, ngươi cho rằng chúng ta không có làm chuẩn bị sao? Lần này chúng ta làm vạn toàn chuẩn bị, là tuyệt đối sẽ không để các ngươi lật bàn. Đối diện Dạ Tinh lão tổ, lạnh giọng cười nói, bọn hắn đã sớm biết, thần vực minh hữu, có Diệp gia cùng Cổ gia, hai cái này thái cổ thế gia, đều đi ra thiên đế, trong gia tộc đều có thiên đế cấp bậc vũ khí, loại vũ khí này, uy lực rất mạnh, nhưng mà, muốn khởi động, cần sức mạnh cực kỳ đáng sợ, cho dù là Diệp gia cùng Cổ gia, nắm giữ lạc thường huyết mạch, nhưng nghĩ khởi động thiên đế vũ khí, cũng cần một đoạn thời gian, này liền cho bọn hắn, chuẩn bị cơ hội, bọn hắn bỉ ngạn, nội tình đồng dạng thâm hậu vô cùng. Có rất nhiều cổ lão bảo vật, lần này, hắn lấy ra bảo vật, chính là đặc biệt nhằm vào thiên đế vũ khí, hắn không cần công kích, thiên đế vũ khí, chỉ cần để cho thiên đế vũ khí ngủ say, liền có thể, làm sao lại cái dạng này a? Diệp gia người sắc mặt khó coi, liền Diệp Vô Đạo, cũng là sắc mặt đại biến, hắn không tin, hắn tiếp tục thôi động huyết mạch chi lực, hắn huyết mạch chi lực, nhưng là phi thường đáng sợ, nhưng mà, thiên đế đỉnh chỉ là hơi hơi lay động, toát ra, như đom đóm tầm thường tia sáng, cổ gia bên kia cũng thúc dục hư không kính, nhưng kết quả giống nhau như thế, một cỗ cực đạo chi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.